Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 890, chương 889, tân nhiệm huyện lệnh Tống Diêu. Đến phòng chính, Vương Húc thấy được Tống Diêu. Tống huyện lệnh, Tống Diêu là cái trung niên người, 40 trên dưới, mặt trắng không râu, hơi mập, tướng mạo, hắn lần này tới không có mặc quan phục. Thăm bạn đồng dạng xuyên qua thường phục, gã sai vặt cũng chỉ mang theo một cái, có chút vi phục tư phòng ý tứ. Vương Húc đi vào phòng chính thời điểm, Tống huyện lệnh cũng mới vừa đến không lâu, đang cùng Vương Đại Phát thưởng thức trà, nhìn qua trò chuyện rất tận hứng. Húc Nhi, ta tới cấp cho ngươi giới thiệu một chút, vị này là mới tiền nhiệm huyện lệnh, Tống Đại Nhân. Nhìn thấy Vương Húc tới, Vương Đại Phát liên tục vẫy gọi, Tống Diêu gặp mỉm cười, bưng trà mở miệng nói, Vương viên ngoại, vị này chính là Vương công tử à? Không có triều đình sắc phong trước đó, Vương Đại Phát chỉ là nông thôn thổ tài chủ, nông dân gọi hắn lão gia, kia là cất nhắc, trên thực tế ở phía trên mắt người bên trong, vẫn là cái không coi là gì đám dân quê, có triều đình phong thưởng lại khác biệt. Cùng cử nhân xuất thân sắc phong, mang ý nghĩa Vương Đại Phát có thể xuyên nho sĩ phục, đeo văn sĩ khăn, đi tới chỗ nào đều là chính hiệu cử nhân lão gia. Có thể bị người tôn xưng một tiếng viên ngoại, bất quá văn nhân nho sĩ bào, xuyên tải cao lớn thô kệch, sắc mặt đen nhánh Vương Đại Phát trên thân, thấy thế nào làm sao giống vượn đội mũ người. Hết lần này tới lần khác có công danh mang theo, Vương Đại Phát thật đúng là cho là mình là cái người trí thức. Cả ngày mặc nho sĩ phục rêu rao khắp nơi, tựa như sợ người khác không biết hắn có công danh đồng dạng. Đúng, chính là khuyển tử, Vương Đại Phát nói khiêm tốn, nghiêm túc nhìn lại có thể nhìn ra, hắn đã cười không ngậm mồm vào được, Tống Diêu gặp cũng không thèm để ý. Thân thiết đối Vương Húc vẫy tay, mở miệng nói, nhưng từng đọc luận ngữ. Đọc, Vương Húc trên mặt khiêm cung mà cười cười, chờ lấy Tống Diêu tiếp tục nói. Tống Diêu nhẹ nhàng gật đầu, khảo giáo nói, tiên tiến tại lễ nhạc, dã nhân vậy, người chậm tiến tại lễ nhạc, quân tử vậy, như dùng, thì ta trước tiến, giải thích thế nào? Tây Chu thời kỳ, mọi người bởi vì địa vị xã hội cùng nơi ở khác biệt. Có người trời sinh chính là quý tộc, có người trời sinh thì là bình dân hoặc dân quê. Khổng Thánh cho rằng, những cái kia trước tiên làm quan, tước nguyên lai liền có tước vị, sinh mà phú quý người, đang làm quan trước kia, không có tiếp nhận lễ nhạc tri thức hệ thống giáo dục, còn không biết như thế nào làm quan, liền làm lên quan. Dạng này người là không thể tuyển dụng, mà những cái kia lúc đầu không có tước vị bình dân. Bọn hắn tại làm quan trước kia, liền đã toàn diện hệ thống học tập lễ nhạc tri thức. Biết như thế nào tạo phúc một phương, khi một cái quan tốt, vậy ta đem ưu tiên tuyển dụng, những này không có tước vị lại hiểu được tiếng người. Khổng Thánh tại nơi này là muốn nhắc nhở chúng ta, dùng người làm quan. Không thể chỉ nhìn tước vị, muốn chỉ cần có tài là nâng, chỉ cần có tài là dùng, mới có thể quản lý tốt quốc gia. Đối mặt Tống Diêu vấn đề, Vương Húc đối đáp trôi chảy, còn tại đằng sau tăng thêm quan điểm của mình. Tống Diêu mặt mỉm cười, hài lòng gật đầu, nhưng cũng nói xong lời này, hắn lại đổi đề tài, dò hỏi, nghe nói bái nhập Tiết Công môn hạ lúc, Tiết Công từng khảo giáo ngươi, ngươi tại chỗ liền làm bài thơ, nói, thế gian chỉ nói hoàng kim quý, không vấn thiên công mua thiếu niên, nhưng có việc này, văn chương thi từ, diệu thủ ngẫu nhiên đạt được, không đủ tán thưởng. Vương Húc trả lời rất khiêm tốn, thơ vốn là hắn chép tới, không đáng kiêu ngạo, tốt một cái diệu thủ ngẫu nhiên đạt được. Tống Diêu gặp Vương Húc thái độ càng thêm thích, động viên nói, ngươi bây giờ chính là khổ tâm cầu học thời điểm, Tiết Đại Nho là đương đại danh sư. Ngươi muốn đi theo Tiết Công học tập cho giỏi, sau khi lớn lên mới có thể trở thành nhân tài trụ cột. Tống Diêu ngữ khí hơi ngừng lại, lại nói, đáng tiếc, Tiết Công học vấn dài ta vạn lần, ta lại không có cơ hội hướng lão nhân gia ông ta thỉnh giáo. Nếu có thể được Tiết Công chỉ điểm, tháng qua ta đọc sách vạn quyển a. Trước mặt lời nói lại nhiều, cũng bất quá là khách sáo mà thôi. Đừng nói Vương Húc đối đáp tinh tế, coi như hắn hỏi gì cũng không biết, chỉ sợ Tống Diêu cũng sẽ động viên một phen, sau đó đem chủ đề dẫn đạo nơi này. Vương Húc nghe được âm thầm bật cười. Cái này Tống Diêu, thật đúng là người nóng tính. Quả nhiên, cái gì bái phỏng vương gia, gặp hắn một chút cái này thần đồng đều là giả. Mục đích thực sự là muốn trèo lên Tiết Mục Sơn căn này cành cây cao. Cái này cũng bình thường. Tống Diêu qua tuổi 40 mới cao trúng tiến sĩ. Dựa theo 3 năm một lần kinh tra, 2 lần ưu đẳng lên chức cấp 1 quy củ. Tống Diêu nếu là không ai bảo bọc, chỉ sợ cũng được cùng Trình Quảng Vinh đồng dạng. Đời này đều bị đặt tại chi huyện vị trí bên trên sống quãng đời còn lại. Nhìn qua, Tống Diêu lại là cái không cam lòng. Vì mình tiền đồ nghĩ, trông mong chạy tới chẳng có gì lạ. Lão sư ra ngoài thăm bạn, chỉ sợ nhập thu trước đó sẽ không trở về. Vương Húc biết Tống Diêu muốn hỏi cái gì, thế là mở miệng điểm cho hắn. Nghe nói như thế, Tống Diêu liền biết trong thời gian ngắn, mình là dựa vào không lên Tiết Mục Sơn cây to này. Không khỏi mặt lộ vẻ vẻ tiếc nuối. Đằng sau, Tống Diêu lại hỏi vương gia Trần Tay sự tình. Nói chuyện đàm mấy năm này phổ biến tân chính. Trời Nam biển Bắc tán gẫu. Một chén trà uống xong, nha hoàn muốn thêm trà mới thời điểm, Tống Diêu mới xoay chuyển ánh mắt, ra vẻ thâm trầm thở dài. Tống đại nhân cớ gì thở dài? Nhìn thấy Tống Diêu làm dáng, Vương Đại Phát nhịn không được hỏi. Tống Diêu hơi trầm mặc, dùng trà chén vuốt ve lá trà mạt, mở miệng nói, chúng ta Lật Dương huyện, Nam dựa vào Ba Định Hà. Cái này Ba Định Hà nối thẳng sông Tiền Đường. Ta Lật Dương huyện 2/3 vận chuyển, toàn do con sông này. Ta tiền nhiệm sau lại phát hiện, Ba Định Hà quản lý hỗn loạn. Có lớn nhỏ thuyền mấy ngàn đầu, đầu thuyền hơn 10 người, liên thủ cầm giữ đường sông, thu lấy bạo lợi, đem từ ngoại vận tới thương phẩm, không duyên cớ nâng lên 2 thành không thôi. Liền lấy cục mực đến nói đi, cùng chúng ta liền nhau tường hồi nhà huyện, một khối phổ thông Giang Nam mực giá thị trường bất quá 90 văn. Đến chúng ta Lật Dương huyện lại muốn 110 văn. So sánh cùng nhau, càng xa giao châu, Giang Nam mực mới bất quá 100 văn, loại này cục diện hỗn loạn là nên quản lý một chút. Vương Đại Phát nhất thời nghẹn lời, thuyền hành lũng đoạn thị trường hiện tượng, cũng không phải một ngày hai ngày, những thuyền này làm được phía sau, đều có trong huyện gia tộc quyền thế chèo trống, mới tiền nhiệm tống huyện lệnh. Chẳng lẽ cho là mình có thể đối thuyền vận hạ thủ đi? Tống đại nhân ý là, Vương Đại Phát không biết Tống Diêu chân chính dự định, chỉ có thể cẩn thận chờ đợi văn. Tống Diêu để chén trà trong tay xuống, mở miệng nói, ta dự định sau 3 ngày, định ngày hẹn những thuyền này làm được phía sau màn đông ra. Một lần nữa đem thuyền vận quy củ định nhất định, Tống Mỗ mới đến. Những người kia ta là không tin được, nếu là vương viên ngoại hữu tâm, cũng có thể thu mua mấy đầu thuyền lớn, giúp ta tại thuyền vận chúng trưởng nhãn. Cái này, đây đã là trần trụi ám hiệu. Vương Đại Phát một mặt kinh hỉ, Tống Diêu không phải để hắn đến trưởng nhãn, rõ ràng là đến đưa tiền a. Thuyền vận bên trên bạo lợi, Lật Dương huyện ai nhưng không biết. Nhưng tại trên quan trường không có người chống đỡ, có tiền người cũng chen không tiến thuyền vận nghề. Từ khi có chút cử nhân công danh, vương gia tài sản cũng ngay tại từ nông thôn hướng trên trấn chuyển di, dự định tại Lật Dương huyện bên trong đại triển quyền cước. Những ngày này, Vương Đại Phát đang lo trong huyện cách cục rồng rắn lẫn lộn, không dám tùy tiện xuống nước, không nghĩ tới Tống huyện lệnh liền đem thuyền mái chèo cho đưa tới. Vương Viên Ngoại, không biết ngươi có dám hay không hứng thú? Tống Diêu hỏi lên như vậy, Vương Đại Phát lập tức liền cười. Hắn làm sao có thể không có hứng thú? Lập tức liền hồi đáp, đa tạ Tống đại nhân nâng đỡ. Ta Vương gia đêm nay liền đi mua thuyền, thuyền vận bên trên sinh ý, Tống đại nhân nhưng cầm ba thành. Ai, ta là vì dân suy nghĩ, bắt ngươi tiền, chẳng phải là quan thương cấu kết, việc này không cần nhắc lại. Ân, cứ như vậy đi, cụ thể làm sao xử lý, ngươi xem đó mà làm là được rồi. Sau ba ngày, đến đi về Đông Tửu lâu tụ hội. Ta vì ngươi giới thiệu chút thuyền thương. Tống Diêu nói đến nơi này, hài lòng đi, đợi đến đưa tiễn Tống Diêu, Vương Đại Phát mới lôi kéo Vương Húc, kích động mở miệng nói, Húc Nhi, vị này Tống huyện lệnh thật đúng là có đức độ. Chúng ta Vương gia lần này muốn phát đạt, đây chính là đốt đèn lồng cũng không tìm tới chuyện tốt a. Phụ thân cao hứng liền tốt. Vương Húc cười khẽ, đối cái gọi là thuyền vận sinh ý cũng không thèm để ý. Lật Dương huyện mặc dù không nhỏ, vận chuyển đường sông bên trên sinh ý lại muốn mấy ngàn chiếc thuyền, mười mấy nhà hào cường cộng đồng chia cát, Vương gia vốn cũng không phải là dựa vào thuyền vận khởi nhà. Cho dù có Tống huyện lệnh mặt mũi có thể vào kiếm một chén canh, đoán chừng một năm có thể rơi cái 10 vạn lượng bạc cũng liền chấm dứt. 10 vạn lượng bạc, nghe vào không ít, Vương Đại Phát phấn đấu 30 năm, mới tán hạ mấy chục vạn lượng bạc vốn liếng, nhưng là đối Vương Húc đến nói, pha lê nhà máy lập tức liền muốn bắt đầu, 10 vạn lượng bạc lại có thể bù đắp được mấy món pha lê khí. Không thấy được, xuất thân Trung Nguyên chi địa, cũng là thân sĩ giai tầng xuất thân Tống huyện lệnh. Đối Vương Đại Phát cái gọi là ba thành ích lợi, căn bản cũng không thèm một chú ý a. Đối với hắn mà nói, 3 năm vạn lượng bạc, căn bản so ra kém cùng Vương gia giao tình trọng yếu. Bất quá, đã Vương Đại Phát thích, Tống Diêu lại như thế lên đường, liền để hắn đi làm đi, người quá nhàn cũng không tốt, dù sao có Tống huyện lệnh mặt mũi tại. Thuyền vận một chuyện có kiếm không có lỗ vốn, coi như cho hết thời gian tốt. Huống chi, nho giới cũng giảng cứu ân tình vãng lai. Hôm nay ngươi ủng hộ, ngày mai ta nâng ngươi, nâng đến nâng đi mới có thể trở thành người một nhà. Quan huyện không bằng quan huyện, Tống Diêu hữu tâm giao hảo Vương gia. Vương gia cũng không thể không biết điều đi, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.